Bí mật showbiz hôn em, chương 97, fan bạn trai fan bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng San bằng tuổi Lam Khê, nhưng vào nghề chậm hơn Lam Khê 2 năm. Cô ấy debut với tư cách diễn viên trong một bộ phim truyền hình dài tập, gần đây tham gia MV mới của Từ Tuấn Lam nên đã nhận được nhiều sự chú ý hơn từ công chúng. Trong một cuộc phỏng vấn nhỏ lúc mới debut, Tưởng San đã nói thần tượng của mình là Từ Tuấn Lam, mặc dù cô ấy không thật sự yêu mến anh ta cho lắm. Cũng có thể nói, trước đó Tưởng San là fan phong trào của Từ Tuấn Lam. Một, nhưng gần đây, cô ấy đã thật sự yêu mến một người nên không còn tự nhận mình là fan của Từ Tuấn Lam nữa. Và nếu có ai nhắc tới chuyện cô ấy từng thích Từ Tuấn Lam thì cô ấy sẽ đáp rằng: "Thật ra tôi là fan couple của Tuấn Khê cơ." Nói như vậy, người khác chẳng những sẽ không hiểu lầm Tưởng San là fan bạn gái của Từ Tuấn Lam, mà còn nghĩ rằng Tưởng San cũng thích cả Lam Khê nữa. Lam Khê là nữ chính của bộ phim này, Tưởng San có thể nhân cơ hội nói mình là fan couple Tuấn Khê để làm thân với cô hơn. Một, tuy nhiên, Tưởng San lại không biết rằng Lam Khê nghe xong chuyện cô ấy là fan couple thì chẳng cảm thấy thân thiết hơn chút nào. Mặc dù ngoài mặt, Lam Khê vẫn mỉm cười khách sáo, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy không vui cho lắm vì cô không muốn người khác ghép cặp mình và Từ Tuấn Lam. Nhưng thôi kệ, Lam Khê nghĩ mình cũng không nên quá bận tâm về vấn đề tình cảm này, vì vậy liền vui cười nói chuyện với Tưởng San. Thế nhưng, Tưởng San lại liên tục nhắc đến chủ đề liên quan đến Lam Khê và Từ Tuấn Lam để kéo gần mối quan hệ. Lam Khê dù có tinh thần sắt thép cũng không muốn nghe thêm nên nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Cô hỏi Tưởng San: "Ngoài MV mình đóng cùng tiền bối Từ Tuấn Lam ra thì cậu đã xem bộ phim nào của mình chưa?" Tưởng San nhiệt tình đáp: "Mình xem bộ Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Em, siêu hay luôn." Nói đến đây, Tưởng San nhìn trái nhìn phải, sau đó liền ghé vào tay Lam Khê mà lấy lòng: "Từ khi xem phim ấy xong, mình còn thần tượng cậu hơn cả tiền bối Từ Tuấn Lam luôn đó." Một, nghe được câu nói này, tâm tình của Lam Khê liền tốt hơn một chút. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nghĩ ra một vấn đề, đó là Tưởng San thích xem Không Thể Nhìn Thấy Trái Tim Anh, còn vì bộ phim mà yêu thích Lam Khê hơn. Vậy mà cô ấy không xếp couple Du Khê, thay vào đó lại xếp Tuấn Khê. Nghĩ đến đây, Lam Khê đã mơ hồ đoán ra được lý do là gì. Nhưng với tính cách của mình, Lam Khê đáng lẽ ra chỉ nghĩ trong lòng chứ không nói ra. Vậy mà lần này, cô lại lựa chọn hỏi thẳng: "Cậu là fan bạn gái của Phó Hy Du sao?" Tưởng San nghe vậy thì giật mình, liền cúi đầu mỉm cười ngại ngùng, bởi vì quả thật cô ấy rất thích Phó Hy Du. Và cũng vì gần đây đã yêu mến Phó Hy Du nên cô ấy mới không muốn nhận mình là fan của Từ Tuấn Lam nữa. Bây giờ lại bị Lam Khê phát hiện ra, cô ấy đỏ mặt, nhỏ nhẹ hỏi Lam Khê: "Sao cậu đoán được hay vậy?" Lam Khê không trả lời, cũng không biết tại sao mà tâm trạng càng ngày càng không tốt. Một, Tưởng San không phát hiện ra điều đó, lại còn rất kích động mà nói rất nhiều chuyện liên quan đến Phó Hy Du. Cô ấy nói, Phó Hy Du chính là mẫu bạn trai lý tưởng của mình. Mà lần đầu nhìn thấy anh ấy trong phim, mình đã tự hỏi vì sao trên đời lại có người đẹp trai đến vậy. Trời ơi, ước gì anh ấy là bạn trai của mình. Mà dù mình có không phải fan bạn gái thì với tư cách là một diễn viên, mình cũng vẫn thích Phó Hy Du. Anh ấy đẹp trai lại diễn giỏi, đúng là một nhân tài xuất sắc trong giới giải trí. Không biết bao giờ mình mới có cơ hội đóng phim cùng anh ấy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Khê nghe đến đây thì trả lời: "Không phải là bây giờ sao?" Tưởng San ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đúng lúc này, Phó Hy Du cùng Đồng Sơn và một trợ lý khác bước vào trường quay. Các diễn viên có mặt tại đây nhìn thấy anh đều tỏ ra bất ngờ. Tưởng San đương nhiên cũng là một trong số đó. Phó Hy Du cúi chào mọi người trong đoàn làm phim rồi ngồi xuống một vị trí cách khá xa so với Lam Khê. Lam Khê cũng biết rằng hai người cần giữ khoảng cách với nhau nên cũng không đi đến chào hỏi anh. Còn Tưởng San nhìn thấy thần tượng thì vô cùng kích động, vội vàng lấy cuốn sổ tay rồi chạy về phía Phó Hy Du xin chữ ký. Lam Khê nhìn theo cô ấy, trong lòng mừng thay cho Phó Hy Du vì anh đã có một người hâm mộ nhiệt tình như vậy. Tuy nhiên, xen lẫn cảm giác mừng thay lại là một thứ cảm xúc khó tả khác, nhất là khi thấy Tưởng San cứ mê mẩn nhìn vào Phó Hy Du, sau đó vui vẻ bắt tay anh thì thứ cảm xúc trong lòng Lam Khê lại càng phức tạp hơn. Một, tại sao chứ? Là vì Tưởng San xinh đẹp nên cô đang sợ hãi Phó Hy Du thích cô ấy sao? Một giọng nói bỗng vang lên từ sâu trong nội tâm tối tăm của Lam Khê. Lam Khê vờ như không nghe thấy, sau đó liền lấy điện thoại ra xem. Nhưng thật ra, cô lại chẳng xem cái gì trên điện thoại cả. Mọi sự chú ý của cô đều dồn vào Phó Hy Du đang nói chuyện với Tưởng San. Tại sao hai người lại nói chuyện lâu như thế chứ? Không phải lúc trước Trịnh Mẫn bắt chuyện với Phó Hy Du, anh luôn luôn tỏ thái độ không tốt để kết thúc cuộc trò chuyện với cô ta nhanh nhất có thể sao? Lam Khê nghĩ đến đây thì bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét. Tại sao lại so sánh Tưởng San với Trịnh Mẫn chứ? Hai người đó chẳng phải hoàn toàn khác nhau, một người hoạt bát, vui tươi, còn một người lúc nào cũng ghen ghét, đố kỵ với người khác. So với Trịnh Mẫn, Tưởng San tốt hơn hẳn, lại còn là fan của Phó Hy Du nên anh nói chuyện với cô ấy lâu hơn là chuyện đương nhiên. Lam Khê đang tự nói với bản thân mình như vậy thì Lương Kỳ đã chạy đến chỗ của cô. Trên tay anh ấy cũng cầm một cuốn sổ, chính là cuốn sổ mà anh ấy đã nhờ Lam Khê ký tên vào. Lam Khê nhìn thấy cuốn sổ, lại nhớ đến Lương Kỳ là fan couple Du Khê thì liền hỏi. Anh đang muốn xin chữ ký của Phó Hy Du sao? Lương Kỳ gật đầu, sau đó nói. Nhưng mà anh ngại quá, không dám ra. Lam Khê vừa khó hiểu vừa nghi ngờ hỏi. Sao vừa nãy xin chữ ký em anh không ngại vậy? Lương Kỳ ngay lập tức đáp. Bởi vì anh là fan của em từ khi debut, biết rõ tính cách của em rồi. Em vừa dễ gần, vừa thân thiện với fan thì anh còn ngại gì chứ? Nói đến đây, Lương Kỳ lại phấn khích kể. Cái lần kỷ niệm một năm debut của em, anh từng đội mũ đeo khẩu trang kín mít, đứng cùng mấy bạn fan khác ở ngoài công ty Việt Tuệ để hò reo chúc mừng em đấy. Nghe đến đây, Lam Khê vô cùng bất ngờ. Thật sao? Lương Kỳ nói, đương nhiên là thật, lúc anh còn chưa được nhiều người nhớ mặt nhớ tên, anh hay tham gia mấy hoạt động của fandom lắm. Nhưng mà anh là diễn viên nên lần nào đi cũng phải đeo khẩu trang nên em mới không nhận ra anh thôi. Nếu không bây giờ anh cam đoan là em đã nhớ kỹ mặt anh rồi đấy. Anh là fan cứng cơ mà. Lam Khê bật cười, Lương Kỳ lại nói. Mà cái lần em livestream kỷ niệm 2 năm debut, anh còn vào spam comment. Vợ, em thấy thế còn cười trên livestream cơ mà. Nghe tới đây, Lam Khê lấy tay bịt miệng, điệu bộ giống như không thể tin nổi mà hỏi. Anh chính là chủ tài khoản. Vợ của tôi là Triệu Lam Khê, xinh đẹp, dễ thương, thân thiện, ngọt ngào nhất trên đời. Hả? Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Lương Kỳ còn ngạc nhiên hơn. Em nhớ được cả tên tài khoản của anh luôn hả? Thì tất nhiên, tên tài khoản có 102 thế thì ai mà quên được chứ? Lam Khê vừa nói vừa cười đến nỗi đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Lương Kỳ lúc này đã cảm động không thôi. Anh không ngờ bản thân lại đua Ion thành công đến mức này. Nếu không phải đã có bạn gái, anh nhất định không từ bỏ chức vụ. Fan bạn trai của Lam Khê, để sang đua couple Du Khê đâu. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc suy nghĩ đến chuyện này, bởi vì điều quan trọng nhất bây giờ chính là ship couple của mình. Lương Kỳ nhanh chóng đã thân thiết với Lam Khê nên liền kéo tay cô. Anh đã làm fan trung thành của em như vậy rồi thì em cũng nên giúp đỡ anh xin chữ ký thần tượng đi chứ. Lam Khê khẽ nhíu mày, anh muốn xin chữ ký của Phó Hy Du thì cứ xin đi. Anh ấy trông vậy thôi chứ thân thiện lắm. Anh nhìn Tưởng San vừa rồi không phải nói chuyện với Phó Hy Du rất tự nhiên sao? Lam Khê vừa nói vừa nhìn ra chỗ của Phó Hy Du với Tưởng San. Lúc này, hai người ấy không còn nói chuyện với nhau nữa, nhưng Tưởng San lại ngồi ở vị trí khá gần so với Phó Hy Du. Và mặc dù xung quanh còn có nhiều diễn viên khác nhưng rõ ràng Tưởng San chỉ nhìn chăm chăm vào thần tượng của mình. Còn ngay bên cạnh Phó Hy Du lúc này là trợ lý Đồng Sơn. Anh ấy đang nói gì đó với Phó Hy Du nhưng dường như Phó Hy Du không chú ý lắm, giống như là đang suy nghĩ điều gì vậy. Lam Khê thầm hỏi, không phải vừa rồi nói chuyện với Tưởng San ăn ý lắm sao? Sao bây giờ nói chuyện với người khác lại có thái độ như thế kia chứ? Một, Phó Hy Du lúc này cũng đang thầm hỏi, không phải bình thường nói chuyện với mình đều tỏ vẻ xa cách sao? Sao bây giờ nói chuyện với anh chàng kia lại cười tươi như thân thiết lắm vậy? Một, cách chương.